vậy người mà đi ra biển ôm lấy Tư Mục thì mình phải thấy giúp Tư Mục, nhưng mà giúp Tư Mục thì bản chất nó là không đúng rồi. Nhưng mà nó rất dưới đó là đối với người con lợi là biển là chớ lớn dưới rồi mà tập được nó là cái, nó là cái để có cái cứu mạng, phải không? Đối với cái cứu mạng mình thì cái cây lúc đó hết sức dưới, nhưng mà bản chất của lớp cây là thì nó không biết gì hết. Nó thực ứng vậy. Và ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng không lũ ấm này bản chất nó là khổ, nhưng mà được nó để chúng ta nguyên nó là tu hành giải thoát thì nó hết sức là cứu. Vì vậy nở chứ nó mới là khó được. Và khó được là gì? Gặp nó để nhờ đó đưa mình ra khỏi cái tầng luân. Thì như vậy lớp tôi rất quý đối với người biết qua biển, nó không nhớ gì ngay mà bản chất của nó, vì nó là lớp tôi một mà chung 203 đó là chứng bệnh lớn vô thường, là nỗi khổ lớn. Biết được đúng đắn như thế đạt đến với bà như tối thượng, có đó thì nó thấy đó là chứng bệnh lớn, thấy không? Và khi là đó thì nó thoát ra là bài trọt một chút nữa, cho nên đó là chứng bệnh lớn, nó là ngọt bệnh chứ không có gì hết. Người ta cứ tưởng là mình ăn cơm ngon đó là hạnh phúc, chứ sự thật ra nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn trở lại thì cái bao tử mình nó cũng như là cái bình xăng, nó lựa chọn quá khô khô thì lúc đó nó muốn cháy, mình cần phải chứa xăng vô cho nó đầy lạnh cho nó tiếp tục cái chảy có gì đó. Chứ thì như vậy cái bình xăng thì chứa xăng thì nó có thấy lạnh chứ không, chứ chỉ cần gì nó xăng cho nó tiếp thôi, chứa vô để nó chạy. Thì thân này lo tử này cũng vậy, nếu là khi nó tấn lãnh thì nó bị sát cái lợi phẩm sát nó chi phí người đó nó đà hỏi nó không khó không có thì cái chi nó bào chọn mình khó chịu thì dần dần nó chứng con vô cho nó a nổi lại, thì cứ dần qua nó chứng con vô bài nó cho nó a nổi lại thì mình cho là hạnh phúc. Chính sự thật chỉ là giải quyết cái đã già đường trước đường tấm, phải không? Dần vô để cho nó bày lại thôi, chứ lại gì đó là hạnh phúc. Thế là có nhiều người phải lo bữa ăn như là tử, từ sáng đến chiều lo tắm nắng thì chứ phải ăn bữa tử rồi cũng không gì. Thì ta có thể lo chúng con với những món gì xây xài ta cũng dồn được một đầy bánh mà không có ăn ổn vậy, nhưng mà thế gian không chịu vậy, cứ lại lệ thuộc vào cái việc là cần lưỡi đi ăn, nhưng lại số ăn là để đầy cái bệnh đó mà mình cứ mặn cái lưỡi và cứ lo sao cho vừa cái lưỡi nó mặt cực. Nếu trời nói bài thì quá nhiều là tại cái lưỡi là nó đòi đủ chứng hết. Cho nên mình rất rõ, nếu mà thấy đó cũng là cái bệnh thôi, cái gì nó không có luôn, cái thứ này ngập ngập dưới nở. Còn cái bệnh đó là bệnh lớn chứ không bệnh nhỏ. Vô thường tức là nó luôn luôn sinh diệt, nó không ngờ nó sinh diệt lần lần tới già rồi tới chết. Cho nên đó là cái khổ lớn. Người nào biết đúng đáng như thế là đạt đến nước bàn vô tối thượng. Như vậy thì quý vị thấy có gì lạ? Chỉ biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn. Mình biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn. Mình biết được như vậy là mình có thể đi tới nước bàn cũng khó. Tại sao vậy? Tình biết là cái thân này nó hiện có đây rất là vô thường. Bởi rất là vô thường cho nên mình không tham, không luyến ái. Bởi không tham, không luyến ái cho nên mình tiến tới mình không có ngại ngùng gì hết. Vì vậy mà nó tiến tới nước bàn không khó khăn. Và nếu mà mình không thấy thân là vô thường, tưởng đâu như mình sắp đời đời trước trước. Vì vậy cho nên mình kinh dưỡng nó, mình bồi đắp nó, mình tu dưỡng nó. Rốt cuộc là mình bị chết chìm, nửa chừng không tu dưỡng được. Đó, thì như vậy là người không tiến được tới nước bàn. Nếu biết nó là khó là vô thường thì mình sẽ tiến tới nước bàn không khó. Thì như vậy tức là quý vị đã thấy rõ cái bệnh của chúng ta là cái bệnh đó và cái khổ của chúng ta là cái khổ vô thường. Bây giờ mình biết được thực tế như vậy thì người đó là người sắp được nước bàn. Thêm một câu nữa, câu 204, vô bệnh là điều bất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành kính là nơi cứu thân, nước bàn là như tối thượng. Vô bệnh tức là không bệnh đó, là điều bất lợi, tức là người không bệnh. Đây là không bệnh là chỉ cho không có phiền não đó, thì đó là bất lợi. Giết đủ là trả rất giàu. Tại sao giết đủ là gọi là giàu?